Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, đệ 1101 chương tề tụ tiệc đính hôn. 5. Tưởng Lệ Hành chán ghét Kiều Tuyết Quân. Bởi vì trước kia Kiều Tuyết Quân không thiếu cho hắn tìm phiền toái. Kỳ thật, mấy ngàn năm trước kia chàng đại chiến sau, Kiều Tuyết Quân cũng bị phong ấn. Không nghĩ tới lúc này đây phong ấn buông lỏng bị phá. Liền nàng cái này tam giới tai họa đều bị thả ra. Này thật là một cái bi thương chuyện xưa. A Hành, Ninh Hoan Tâm lúc này cùng Tưởng Lệ Hành ngồi ở một cái phòng nghỉ làm tạo hình. Nàng tạo hình tương đối đơn giản, cho nên đã tất cả đều làm tốt. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành đối với gương phát ngốc, Ninh Hoan Tâm không khỏi tiến lên vài bước, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. A Hành, ngươi còn hảo đi, ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Tối hôm qua thượng, Ninh Hoan Tâm chính là không như thế nào ngủ. Tưởng tượng cho tới hôm nay là chính mình tiệc đính hôn, nàng liền có điểm tiểu kích động. Tuy rằng không phải chính thức kết hôn, nhưng là từ hôm nay trở đi, nàng liền phải cả đời cùng Tưởng Lệ Hành cột vào cùng nhau. Ta không có việc gì. Vừa mới suy nghĩ một chút sự tình, Tưởng Lệ Hành phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Nga, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng ngay sau đó nhìn vài lần Tưởng Lệ Hành tạo hình. Hắn tạo hình cùng Minh Nguyệt Pháp Sư tạo hình có rất đại chênh lệch. Phim truyền hình Minh Nguyệt là tiên gia đệ tử, liền tính sau lại thanh ma, trên người cũng là lộ ra tiên khí. Đoàn phim cấp tạo hình cùng trang phục đều là cũng chính cũng tà. Chính là hôm nay Tưởng Lệ Hành này bộ tư nhân định chế trang phục cư nhiên là ám màu tím, đặc biệt sâu nặng sắc thái. Trang bị hắn hôm nay làm cái này tạo hình, có một loại ma khí. Làm sao vậy? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình phát ngốc, Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi nàng một câu. Ngạch, Ninh Hoan Tâm chần chờ, nhàn nhạt mở miệng. Ta chính là cảm thấy ngươi cái này tạo hình có điểm không giống Minh Nguyệt. Giống như, càng như là ma tôn, Nga. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành hơi hơi nhướng mày. Ninh Hoan Tâm trực giác nhưng thật ra tinh chuẩn. Này bộ quần áo cùng cái này tạo hình, cũng là Tưởng Lệ Hành tỉ mỉ chuẩn bị. Hôm nay tới tham gia hôn lễ người, có lẽ chỉ có Giản Vân Dịch cùng Kiều Tuyết Quân có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa. Bởi vì cái này tạo hình chính là ngàn năm cường ma tộc hoàng tử Tưởng Tử Văn. Chờ đến toàn bộ tạo hình làm xong, Tưởng Lệ Hành đem những người khác đều đuổi đi, trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Ninh Hoan Tâm. Tưởng Lệ Hành lúc này mới lôi kéo Ninh Hoan Tâm cùng chính mình cùng nhau đứng ở trước gương. Hoan Tâm, ngươi xem trong gương ngươi ta. Kỳ thật, đây là ngàn năm trước. Ta và ngươi, trong gương người phảng phất vượt qua ngàn năm thời gian mà đến. Ngàn năm trước, rốt cuộc là như thế nào quang cảnh? Chúng ta lại là như thế nào yêu nhau? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Ta có điểm ghen ghét trước kia ta, thế nhưng có thể cho một người nam nhân đối ta quyến luyến không quên. Mấy ngàn năm ân y, hiện tại ngươi tuy rằng mất đi ký ức, nhưng là ngươi vẫn luôn là ngươi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành theo bản năng đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ta tin tưởng, ngươi thực mau là có thể nhớ tới trước kia hết thảy. Hắn muốn tuyệt đối không phải cả đời này một đời. Tưởng Lệ Hành chân chính muốn chính là đời đời kiếp kiếp. Phá tan gông cùm xiềng xích, phá tan nguyên rủa, phá tan thiên đạo quy tắc. Chung có một ngày, Trên đời này ở không có bất cứ thứ gì, bất luận kẻ nào, có thể đem hắn cùng nàng lại lần nữa phân tới. Ân nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan tâm dịu ngoan dựa vào hắn trong lòng ngực. Tỷ, lúc này, phòng nghỉ đại môn đột nhiên bị người mở ra. Ăn mặc tiểu Âu phục Cố Sâm thăm dò tiến vào. Nhìn đến trong phòng gắt gao ôm nhau hai người. Hắn lập tức nâng lên tay che che đôi mắt. Lại trộm mà giang hai tay chỉ trộm mà nhìn. Tỷ, tỷ phu, khách khứa tới không sai biệt lắm. Các ngươi nếu là thu thập hảo, liền xuống lầu đi, ngoặc kép, hết chương.